Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 139 Bình An viện điều dưỡng. Chương 139 không biết từ khi nào bắt đầu. Toàn bộ tự do hoạt động thất đã lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có thể nghe được máy quay đĩa đồng dao EAA mà truyền phát tin. Vui sướng trung lộ ra một cổ quỷ dị, uống thuốc, hộ sĩ đem trang viên thuốc tiểu ly giấy đưa qua. Dùng nhất thành bất biến bẹp thanh âm nói, cao lớn tóc vàng nam nhân duỗi tay tiếp nhận ly giấy. Trên cổ tay xiềng xích phát ra trầm trọng kim loại va chạm thanh, một ngưỡng cổ. Đem sở hữu viên thuốc rót đi vào, há mồm. Hộ sĩ nói, nam nhân mở miệng, vươn đầu lưỡi, triển lãm chính mình trống không khoang miệng, toàn bộ trong quá trình. Cặp kia màu lam nhạt trong mắt là trước sau không xê dịch mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa Ôn Giản Ngôn. Cái loại này gần như tham lam nhìn chăm chú cơ hồ lệnh người cả người phát mao. Phảng phất bị hắn nguyên lành nuốt vào không phải viên thuốc. Mà là đối phương giống nhau, đi vào, hộ công dùng trong tay điện côn thô bạo mà xử hắn eo. Mệnh lệnh nói, ba cái hộ công đều là thành niên nam tính. Thân hình cao lớn. Thập phần có uy hiếp lực, nhưng là ở cái này phảng phất mãnh thú nam nhân bên người. Khí thế lại mạc danh mà lùn hạ một đầu, cùng lúc đó. Bình An viện điều dưỡng nội mặt khác chủ bá làn đạn khu bị. Spam, từ từ, là ta nhìn lầm rồi sao? Sao lại thế này? Gia hỏa này như thế nào sẽ ở ngày đầu tiên liền xuất hiện ở tự do nghỉ ngơi khu? Đúng vậy. Ta nhớ rõ này chó điên ít nhất 3 ngày trước đều sẽ không ra tới a. Ta ngốc, là ta bỏ lỡ cái gì sao? Ta nhớ rõ này ra hộ 3 ngày trước không ra là bởi vì bị nhốt ở phòng tạm giam. Lần này như thế nào trước tiên thả ra? Leng keng, tóc vàng nam nhân cất bước đi đến. Thủ đoạn cùng cổ chân thượng xiềng xích va chạm rung động, hắn tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người. Thẳng tắp mà đi qua, cho dù biết người này bị xích sắt gắt gao mà buộc. Nhưng cái loại này lệnh người vô pháp hô hấp đáng sợ khí chàng vẫn là tự nhiên mà vậy mà tỏa khắp. Mở ra, vô luận là cẩn thận quan sát đến chủ bá. Vẫn là cái này phó bản chung NPC bệnh hoạn. Tất cả đều bản năng lui về phía sau một bước. Vì hắn tránh ra một cái chỗ trống con đường, Ôn Giản Ngôn đứng ở con đường này cuối. Bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào hướng chính mình đi bước một đi tới nam nhân, trên mặt hắn thần sắc. Không có gì biến hóa, nhưng là trong lòng bàn tay lại chậm rãi chảy ra một chút trơn trượt mồ hôi tới, mất đi máu tươi đầm. Đìa mặt nạ ngăn cản, đối phương khuôn mặt thập phần đoan chính. Kim sắc đầu tóc, thiển sắc lông mi, đĩnh bạt mũi, nếu đem hắn kia quá có cảm giác áp bách hình thể cùng thân cao bỏ qua. Thậm chí sẽ cảm thấy gia hỏa này thành thục anh tuấn. Dầu có mị lực nhưng là. Cặp kia màu lam nhạt trong mắt lại cùng Ôn Giản Ngôn trong trí nhớ hoàn toàn nhất trí, bình tĩnh dưới. Là không chút nào che giấu lãnh khốc. Cố chấp, cùng điên cuồng, đó là thuộc về giết người phạm ánh mắt, bên tai truyền đến quen thuộc hệ thống nhắc. Nhờ âm, đinh, chúc mừng chủ bá hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn thấy, chân đăng khẩn thưởng tích phân. 200 hoàng mao gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, tiến đến Ôn Giản Ngôn bên tai, có chút khó có thể tin mà nhỏ giọng hỏi, này, đây là ngươi nói cái kia đồng đội, Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép, hắn hít sâu một hơi, dùng sức mà khẽ cắn môi, đồng dạng khó có thể tin mà nhỏ giọng trả lời, ngươi cảm thấy khả năng sao, vô luận từ nơi nào xem, người này đều cảm thấy là cái khó giải quyết biến thái a. Không chỉ có bị ba cái thành niên nam tính hộ công áp giải. Hơn nữa cho dù ở tiến vào tự do hoạt động khu lúc sau đều không thể gỡ xuống tay chân thượng xiềng. Xích, thật sự là phi thường phù hợp kia trương nhãn thượng cao nguy. Nhãn, hoàng mao nhẹ nhàng thở ra. Xấu hổ mà, ha ha cười hai tiếng. Không phải liền hảo, nếu đúng vậy lời nói. Hắn liền thật sự phải bị hù chết bất chi bất giác chung. Hai người chi gian khoảng cách chỉ còn lại có không đến mấy thước, Ôn Giản Ngôn vóc dáng không thấp. Thon dài khung xương thượng bố đều hữu lực cơ bắp. Nhưng là, ở cái này thân cao gần 2 mét nam nhân trước mặt. hắn liền có vẻ nhỏ một chỉnh vòng, ngươi còn muốn đi nào? Trong đó một cái hộ công giơ lên điện côn, hung tợn mà tạp hướng nam nhân bụng, ngồi xuống, điện côn tàn nhẫn tạp kia một chút đủ để cho bất luận kẻ nào kêu rên ra tiếng. Bản năng cuộn tròn lên, nhưng là, gia hỏa này liền mày đều không có động một chút, trầm mặc mà ai hạ kia một kích không giống như là nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng lại như là hoàn toàn không để bụng dường như, hắn mỉm cười một chút. Ở khoảng cách chính mình gần nhất trên sofa ngồi xuống, hộ công nhóm thu hồi điện côn. Xoay người rời đi tự do hoạt động thất, ở vui sướng đồng giao bối cảnh âm dưới. Hoạt động thất nội chậm rãi khôi phục vừa rồi náo nhiệt. Nhưng loại này náo nhiệt chỗ sâu trong lại giấu giếm bất an. Tất cả mọi người không tự chủ được mà bị cái kia cả người tản ra nguy hiểm nam nhân ảnh hưởng. Theo bản năng mà thu liễm lên, bình thản biểu tượng dưới. Là chảy xiết lốc xoáy, đúng lúc này. Cách đó không xa cửa sắt lại lần nữa đang lang lang mà mở ra, lần này đi vào tới. Cuối cùng là Ôn Giản Ngôn sở chờ mong vị kia người bình thường, ở nhìn đến Tô Thành nháy mắt. Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đối Hoàng Mao nói. Chính là hắn, thực mau. Ở Tô Thành, nuốt vào, viên thuốc lúc sau. Ba người cuối cùng hội hòa, Ôn Giản Ngôn đơn giản mà đem Hoàng Mao giới thiệu cho Tô Thành, ngươi. Hảo, Tô Thành cùng Hoàng Mao nắm xuống tay. Tầm mắt thực mau định tiêu ở cách đó không xa tóc vàng nam nhân trên người. Hắn giật mình, tức khắc phản ứng lại đây. Từ từ, vị này nên sẽ không chính là tối hôm qua. Ôn Giản Ngôn sắc mặt khó coi gật gật đầu, cho dù đã bối qua thân đi. Hắn vẫn cứ có thể cảm nhận được đối phương tầm mắt gắt gao mà giằng co ở chính mình trên sống lưng. Phảng phất muốn thiêu xuyên một cái động dường như. Trời à, Ôn Giản Ngôn không khỏi ra đầu tê dại, hắn thật sự không nghĩ tới. Rõ ràng tiến vào cái này phó bản lúc sau còn không có bao lâu. Cư nhiên đã bị như thế phiền toái nhân vật theo dõi. Này thật sự là quá thời vận không tốt đi. Bất quá, bởi vì cái này nguy hiểm nhân vật đối Ôn Giản Ngôn quá độ chú ý biểu hiện thật sự thập phần rõ ràng. Này thực hiển nhiên làm Ôn Giản Ngôn địa vị trở nên càng thêm mấu chốt. Cho nên, thực mau liền có chủ bá tiểu đội thử cùng hắn liên lạc, ở cẩn thận sàng chọn qua đi. Ôn Giản Ngôn thực mau tuyển định một chi đội ngũ, Lus, tiểu đội đội trưởng vươn tay. Cùng Ôn Giản Ngôn đơn giản mà cầm, Pinocchio. Ôn Giản Ngôn tự nhiên mà vậy mà tiếp tục sử dụng. Chính mình trước phó bản khi thuận miệng khởi danh hiệu, ở lẫn nhau đơn giản mà cho nhau nhận thức. Lúc sau, liền đến mấu chốt nhất tin tức trao đổi phân đoạn, đầu tiên mở miệng chính là Luz. Tối hôm qua ở tắt đèn lúc sau, chúng ta liền nghe được tiếng chuông. Tiếng chuông kết thúc, toàn bộ phó bản liền đã xảy ra thay đổi, một đoạn này trải qua cùng Hoàng Mao miêu tả không sai. Biệt lắm, ở tiếng chuông vang lên lúc sau, toàn bộ phó bản giống như là tiến vào thế giới giống nhau. Đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi, chẳng qua. Bởi vì sợ hãi, Hoàng Mao cũng không có rời đi chính mình phòng bệnh, mà là đem giường dịch tới rồi cửa gắt gao lấp kín. Ẩn giấu một đêm, bất quá. Cùng Hoàng Mao bất đồng chính là, Luz tiểu đội cũng không có giấu ở trong phòng bệnh, mà là cẩn thận mà cậy ra cửa phòng. Bắt đầu thăm dò, bọn họ nắm giữ tin tức cũng muốn rõ ràng càng nhiều, có lẽ là bởi vì ngày đầu tiên khó khăn không? Tính đại. Cho nên bọn họ cũng không có gặp được cái gì đặc biệt khó chơi nhân vật. Chỉ đụng phải mấy cái có bạo lực khuynh hướng điên cuồng bệnh hoạn. Hữu kinh vô hiểm mà trốn rồi qua đi, ở thế giới. Có kẻ điên là người săn thú. Có rất nhiều con mồi cùng chúng ta giống nhau, Luz chậm rãi nói. Người săn thú ở trong thế giới là vô địch. Sẽ không bị thương, cũng sẽ không tử vong. Thậm chí còn sẽ đạt được vũ khí hoặc tăng ích. Hệ thống cửa hàng mua sắm đạo cụ nhiều lắm chỉ có thể hạn chế bọn họ hành động, bọn họ rời đi phòng. Bệnh lúc sau, gặp một cái hoạn có vọng tưởng chứng người săn thú. Thiếu chút nữa lâm vào tập thể trong ảo giác vô pháp tỉnh lại, mà ở tiếng chuông lại lần nữa gõ vang. Lúc sau, bọn họ mọi người lại đều về tới hết thảy bắt đầu phía trước. Giống như là phía trước gặp được chỉ là một hồi ác mộng giống nhau. Hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, nhưng là, sở hữu chết ở ác mộng chung người đều sẽ không tỉnh lại, bọn họ thi thể thượng lưu giữ cùng ác mộng chung hoàn toàn tương đồng cách chết. Bị hộ công ném thượng xe đẩy, vận hướng trung đình, sau khi nghe xong đối phương miêu tả lúc sau. Ôn Giản Ngôn cũng đem chính mình ở phòng tạm giam nội gặp được sự tình đơn giản mà nói một lần, cao. Nguy, Lus lắp bắp kinh hãi. Theo bản năng quay đầu hướng về tóc vàng nam nhân phương hướng nhìn lại. Ở đối phương nhìn qua phía trước lại vội vàng mà thu hồi tầm mắt, hắn hạ giọng nói. Ta gặp được kia mấy cái. Tối cao cũng chỉ có Trung Nguy, Ôn Giản Ngôn như suy tư gì mà rũ xuống mắt. Ở trong lòng sửa sang lại đến nay mới thôi sở hữu tin tức, cái này phó bản cơ chế không tính rất khó. Lý giải, tiếng chuông tượng trưng cho trong ngoài thế giới luân phiên. Hộ sĩ cùng hộ công sẽ không tiến vào thế giới. Nhưng người bệnh sẽ, người bệnh chung chia làm người săn thú cùng con mồi. Nguy hiểm trình độ cao bệnh hoạn sẽ trở thành người săn thú. Sẽ không kiêng nể gì mà bắt đầu giết chóc. Mà thấp nguy người bệnh cùng chủ bá nhóm giống nhau đều là đợi làm thịt sơn dương, có hai điểm phi. Thường mấu chốt, Ôn Giản Ngôn chậm rãi mở miệng nói, cái gì? Lus hỏi, đầu tiên, là người săn thú hoạt động phạm vi, ở thế giới bên trong. Người săn thú quyền hạn thật sự là quá lớn. Làm lơ sở hữu công kích, sẽ không bị thương, sẽ không tử vong, chỉ biết bị đạo cụ kéo chậm tốc độ. Ôn Giản Ngôn hơi hơi nheo lại hai mắt. Chậm rãi nói ra chính mình kết luận, bọn họ năng lực quá mức vô địch, cho nên ta không cảm thấy bọn họ hoạt động phạm vi là vô hạn, thực rõ ràng. Bởi vì đêm qua chính mình ở phòng tạm giam nội từ cái kia biến thái thủ hạ may mắn chạy thoát, cho nên mới sẽ bị theo dõi, đối phương hôm nay sở dĩ sẽ đến tự do hoạt động khu. Cùng hắn cùng thất mà chỗ, hẳn là chính là vì hoàn thành đêm qua không có hoàn thành giết chóc, này trái lại cũng chứng minh. Rồi hành động phạm vi hạn chế là tồn tại. Nếu không đối phương sẽ không ở biểu thế giới đi trước nơi này. Tiếp theo là tiếng chuông vang lên quy luật. Là chỉ có buổi tối sẽ vang. Vẫn là ban ngày cũng sẽ. Nếu chỉ có ban đêm sẽ vang lên. Kia thuyết minh chúng ta còn có tu chỉnh thời gian. Ôn Giản Ngôn xoay đầu. Không giấu vết mà liếc mắt sau lưng cách đó không xa tóc vàng nam tử. Đối phương đoan đoan chính. Chính mà ngồi ở sofa chung, ngóng nhìn Ôn Giản Ngôn trong ánh mắt có loại vô pháp che giấu lộ liễu, hắn dùng tầm mắt đem cách đó. Không xa châu Á thanh niên từ đầu đến chân thong thả mà liếm láp một lần. Từ mảnh khảnh cổ, đến yếu ớt thủ đoạn, cuối cùng lại đến bệnh phục hạ eo tuyến. Quả thực như là phải dùng ánh mắt đem đối phương nuốt vào trong miệng dường như, đó là một loại thực. Rõ ràng. Đến từ người săn thú ánh mắt, đêm qua ở phòng tạm giam nội nhìn đến huyết tinh cảnh tượng phảng phất. Còn tàn lưu ở võng mạc thượng, bén nhọn kim loại cọ sát thanh. Máu tươi đầm đìa ra người, mặt nạ, ục ục lan lộn đầu. Thê lương bén nhọn gào khóc, cùng với kia điên cuồng. Khát vọng giết chóc tiếng cười, chỉ là hơi chút hồi tưởng một chút. Liền lệnh người không khỏi sống lưng lạnh cả người, nếu không phải lời nói. Ôn Giản Ngôn lòng còn sợ hãi mà thu hồi tầm mắt. Hạ giọng nói, chúng ta đây liền phải chạy nhanh rời đi nơi này, tác giả có lời muốn nói. Buổi tối còn có một chương cảm tạ ở 10 tháng 2 năm 2022 23 giờ 47, 51 đến 2022 02, 11 23 giờ 9 phút 58 giây trong lúc vì ta đầu ra. Bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.